sau khi Đỗ Ngọc thấy quái nhân nọ như đã khôi phục thần trí, sau khi nhắc đến ba y nữ tử, Đỗ Ngọc liền nói: "Ngươi có muốn gặp nàng ta hay không? Hãy mau mau theo ta rời khỏi thạch động, ta còn có thể chữa trị cho ngươi." Quái nhân nọ cười như điên rồi nói: "Ngươi điên rồi, ngươi chính là người đã bị mất trí. Ta không hề có bệnh, bạch cô nương đã bị lũ á sát thiếu lâm bó đàng vây công hủy hoại hoa dung ngọc thể, nên suốt đời nàng chẳng muốn gặp ta. Vậy mà ngươi còn định lừa ta sao?" Đỗ Ngọc sẽ kéo dài thời gian, thêm nhiều phiền phức, định ra tay điểm huyệt người đó để đem ra khỏi động, liền bước tới phóng chỉ nhanh như chớp. Nhưng quái nhân nọ thân thủ vô cùng xảo diệu, khá dịch bộ đã tránh thoát khỏi chỉ phong của Đỗ Ngọc. Dù người đó như điên lên, thét một tiếng rung chuyển không gian, quét tới Đỗ Ngọc một trường. Chiêu thức vô cùng quái dị, như đỡ như che, vừa hư vừa thực. Từ lòng trường của người đó có một lớp khí phát ra, vật vờ bay lên khiến cho đối phương khó xác định phương vị thế công của mình. Đỗ Ngọc không còn cách nào khác, né tránh, đành phải bật lùi về sau 8 thước mới tránh khỏi trường phong đó. Thầm nghĩ, hư vô huyền ảnh kỳ công quả nhiên xảo diệu phi thường. Đỗ Ngọc muốn thử mức độ tinh vi của hư vô huyền ảnh, nên cố tình xuất ra liên tiếp 6 trường mạnh như thác. Nhưng quái nhân nọ dùng chiêu triệt chiêu, lấy công hoàn công, trường ảnh biến hóa khôn lường. Thoạt nhìn trường phong người đó gần như không có kình lực, thế nhưng vừa tiếp xúc, đối phương thì trường lực cực kỳ hùng hậu. Đỗ Ngọc sử dụng vô tướng thần công quật lại 3 trường, nhưng trường lực đôi bên tương xứng, cả hai bật lùi ra sau hơn thước. Đỗ Ngọc suy nghĩ, nếu không hết bệnh điên của người này mà cứ đánh nhau mãi thì vô cùng lãng phí thời gian. Vì thế chàng phát một trường hư chiêu rồi nhảy vọt ra ngoài hơn trường, hét lớn: "Dừng tay, ta có vài điều muốn nói." Quái nhân nọ ngạc nhiên một lúc rồi nói: "Tiểu tử kia, ngươi ghê gớm lắm, chưa gì đã định ám toán ta. Nói cho ngươi biết, kim phát ban thiền còn đánh không được ta thì ngươi là cái thá gì? Được lắm, cho phép ngươi nói vài câu rồi sẽ chết đau đớn dưới trường lực của ta." Đỗ Ngọc khuôn mặt giả bộ làm hề, cười hì hì rồi nói: "Hầu Thiên Thu, ta với ngươi là bạn tốt của nhau, vừa giờ chúng ta đùa giỡn nhau mà thôi, có đúng như vậy không?" Quái nhân nọ lại tỏ ra mê hoặc, tay giật giật tóc nói: "Đúng lắm, kim phát ban thiền cũng thường tìm đến ta để so chiêu, ngoài ra hắn còn tìm ta để đối luyện công phu gì đó. Tiểu tử, hay là chúng ta cùng nhau luyện công được không?" Đỗ Ngọc nói: "Chính cần phải thế mới đúng, nhưng cái luyện của ta không giống kim pháp ban thiền. Trước tiên ngươi hãy ngồi yên, ta có một thứ đồ chơi rất quý, ngươi đặt vào mũi hít hít một lúc, sau đó mới có thể cùng luyện được." Người kia nói: "Nói vậy đó là thứ tà công gì vậy? Ta không tin ngươi." Đỗ Ngọc biết không thể dùng lý lẽ để nói với kẻ điên, nên khách khí nói: "Bằng hữu, ngươi nhát gan lắm, vì ngươi sợ ta hại ngươi nên ngươi mới không dám, có đúng như vậy không?" Quá như nọ tức tối gầm lên: "Ai là kẻ sợ ngươi? Hãy mau mau đưa vật đó cho ta." Nói xong, người đó ngồi xuống đất ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Đỗ Ngọc cũng liền ngồi xuống bên cạnh, lấy ra một cây hoàn hồn thảo, yêu cầu người đó dùng hai tay nâng linh chi đặt ngay mũi hít mạnh vào. Quái nhân nọ liền ngoan ngoãn làm theo. Hương thơm của hoàn hồn thảo được hít vào mũi xông lên não, làm những dây thần kinh tê liệt hoạt động trở lại, khiến cho đầu óc người đó bỗng đau nhức dữ dội. Dù qua một lúc, tâm thần từ từ dịu lại, thần kinh bớt căng thẳng, phục hồi toàn bộ trí tuệ, cả chân thân cảm thấy sảng khoái, dễ chịu vô cùng, cặp mắt linh hoạt trở lại, phát ra những tia sáng mãnh liệt. Chừng 3 khắc thời gian, quái nhân nọ mở bừng mắt, nhìn thấy Đỗ Ngọc ngồi bên cạnh thì ngạc nhiên: "Tiêu bằng hữu, ngươi là ai?" Đỗ Ngọc biết người đó đã hoàn toàn hồi phục thì đem hết mọi chuyện nói ra cho người đó nghe. Hư vô công tử giao trả hoàn hồn thảo cho Đỗ Ngọc rồi vái chàng: "Đỗ thư hiệp, mà không, phải gọi Đỗ lão đệ mới đúng. Vô cùng đa tạ lão đệ đã dùng hoàn hồn thảo chữa trị hết bệnh mấy mươi năm qua của ta. Bà cô nương hiện đang ở đâu? Mau đưa ta đi gặp nàng ấy." Đỗ Ngọc nói: "Bạch đại tỷ tỷ thường đi trên một chiếc lâu thuyền màu trắng bạc, vô cùng xinh đẹp, ngược xuôi giang hồ. Vài hôm trước đây đã dương buồm rời khỏi sông Tiền Đường đi ra biển, và có hẹn với công tử sẽ gặp nhau tại Hoàng Sơn đại hội." Hầu Thiên Thu rơi lệ, than một tiếng não nùng rồi nói: "Đã 20 năm qua rồi mà nàng vẫn một lòng đa tình như vậy, thật tức cho ta bị kim pháp ban thiền lão ma nhốt ở thạch động này không thấy trời đất. Ta nhất định phải đánh nhau với lão một trận mới được." Rồi Hầu Thiên Thu hỏi Đỗ Ngọc về dung nhan của bạch cô nương có khiếm khuyết gì không, nhất là trước mũi. Khi nghe Đỗ Ngọc hết lời ca ngợi bảy y tỷ tỷ xinh đẹp hơn tiên, không hề khiếm khuyết điều gì, thì ông ta càng ngạc nhiên nói: "Không thể thế được, nhất định không thể. Mũi của nàng ta..." Đỗ Ngọc nói: "Mũi của bạch đại tỷ tỷ rất đẹp, chỉ có một đường hồng viền sát da mà thôi." Nghe nói như vậy, Hầu Thiên Thu như người mất hết cả dũng khí, ngẩng mặt lên trời, miệng lẩm bẩm vái lạy: "Đa tạ thượng đế anh linh đã trả lại cho thế gian một gương mặt đẹp nhất, đây đúng là một kỳ tích muôn đời chưa có được. Lão đệ, chúng ta ra khỏi động đi nào." Vừa đi, Đỗ Ngọc vừa nói tới Hầu Thủy Hỉ đang đứng ngoài động chờ, rồi lại nhắc tới chuyện toàn cung cho Hầu Thiên Thu nghe. Ông ta hân hoan nói, họ Hầu đó là sư đệ của ta, còn Đỗ Đao đệ, không biết sao mà diện mạo của ngươi không khác ta một điểm nào vậy. Đây là một sự trùng hợp kỳ lạ. Còn lão đệ, cần gì phải đi đâu tìm toàn cung nữa, cưới lưng lừa đi tìm lừa đó, nhất thời hồ đồ đó sao? Đỗ Ngọc hỏi lại, vậy ngươi có biết toàn cung ở đâu hay không? Người kia nói, 20 năm trước, A La Bang Nhụy, một trong thất ẩn, tức là Bạch Phương Nhụy lão tiền bối, vì luyện công mà bị tàu hỏa nhập ma, nửa phần thân thể dưới bị bại liệt, cắt đứt cuộc đời hạnh phúc của bà ta. Thì người đại ẩn mới làm cho bà ta một chiếc hải thuyền, và cũng có những lúc đi cùng bà ta khắp giang hồ tứ hải. Bà ta định đặt tên cho chiếc lâu thuyền đó là Toàn Cung. Bạch Ẩn chính là Toàn Cung chủ nhân. Lúc này thì Đỗ Ngọc đã hoàn toàn hiểu ra, người lão bà tóc bạc phơ ngồi trên chiếc xe lăn đó là một trong thất ẩn và là chủ nhân của con thuyền Toàn Cung. Chỉ có điều làm chàng không hiểu vì sao A La Bang Nhụy lại làm khó dễ Thiếu Lâm Võ Đăng và Nga Mi đến vậy, bắt trưởng môn nhân tam đại phái lấy cả tính vật của họ, làm vậy đâu xứng với uy danh chính phái của các vị lão tiền bối. Hình như thấy rõ những thắc mắc trong lòng Đỗ Ngọc, Hư Vô Công Tử mỉm cười nói, theo suy đoán của ta, có chuyện đó là bởi do sự việc xảy ra hơn 20 năm trước trên đỉnh Đại Tuyết Sơn. Tu La Hàn Ngọc, Lục Ẩn Lãnh lão tiền bối và ái đồ của bà ta chính là Bạch Đạm Hà, bạch đại tỷ tỷ của người đó, bị hai phái Võ Đàng Thiếu Lâm liên hợp với các đại hào thủ các môn phái đương thời tìm đến trả thù, khiến mấy mươi cao thủ các phái và lãnh lão tiền bối chết tại trận, còn bạch cô nương bị chúng chặt bài chiếc mũi. Đỗ Ngọc nói, vậy thì Thiếu Lâm Võ Đàng chuyện này cũng quá đáng lắm rồi. Người kia lại nói tiếp, chuyện đó là do sự tích góp những oán thù từ 50 năm trước trên đỉnh Thiếu Thất Nam Trại Sơn, trong cuộc tranh đoạt võ lâm minh chủ tín vật Ngọc Hư Pháp Trưởng, lãnh lão tiền bối báo thù cho sư phụ đã ra tay quá tàn độc, giết chết trưởng môn nhân của Thiếu Lâm là Quảng Đế Thiền Sư và chặt đứt cánh tay trái của trưởng môn nhân phái Võ Đàng là Linh Thọ Chân Nhân, vì thế mà oán oán tương báo cho đến ngày này. Đỗ Ngọc nghe đến đó thì cảm thấy rụng rời tay chân. Vậy tại hạ đã hiểu rồi, sở dĩ trưởng môn Võ Đàng Thuần Phong đạo trưởng chết thảm tại Thạch Đồng Cốc, trưởng môn Thiếu Lâm không biết mất tích đi đâu, chỉ còn trưởng môn bổn phái sống sót. Sự cố kinh hoàng xảy ra năm đó chắc chắn là Bạch Ẩn tiền bối sai Tiểu U Linh làm nên, nhưng Ngà Mi phái không tham dự vào sự cố 20 năm trước, tại sao vẫn bị bà ta căm phẫn như vậy? Người kia nói, theo ta đây là một sự hiểu lầm. Quy phái đóng cách Đại Tuyết Sơn không xa mấy, bạch cô nương vì quá bức bách báo thù cho sư môn không trừ quy phái ra, sau đó điều tra ngọn ngành nếu không làm hại gì tới Hội Nguyên đại sư. Lão đệ, đại trưởng phu ân oán cần phải phân minh, nếu như Bạch Ẩn tiền bối không chịu nhận thiếu sót thì ngươi phải chất vấn cho đến nơi đến chốn. Đỗ Ngọc nói, không, đó là một sự hiểu lầm, tại hạ không còn tức giận gì nữa. Bạch tỷ tỷ đối đãi với tại hạ rất tốt, đã cưu mạng hai lần, lẽ nào tại hạ lại lý oán báo ân, nhưng Tiểu U Linh tại hạ quyết không tha thứ. Nói chuyện đến đây thì hai người cũng đã đến cửa động rồi. Họ nhìn thấy Hầu Thụy Hỷ đang quỳ dưới đất giải cứu cho Huân Phong đạo trưởng phái Võ Đàng, cùng với Bài Phong đạo trưởng, Thiên Hoa Thiên Tú phái Thiếu Lâm, Thiên Duyệt sắp được trị liệu, còn Minh Hạ Ái Vân Tử, Ngộ Nguyên đại sư và Phật Quang sư thái thì không thấy bóng dáng đâu cả. Hiểu Hòa thấy Đỗ Ngọc và người nọ song song bước tới thì kêu to, Đỗ Ngọc, người đó là ai mà giống hệt ngươi vậy? Rồi nàng lại giải thích, việc hai vị trưởng bối Ngạc Mị đi trước về núi dặn dò Đỗ Ngọc phải giữ rừng cẩn thận, nhị hỷ bí lục, đừng lo lắng gì cả. Còn Minh Hà tỷ tỷ, ta nói mãi không được, mắt nàng đó đỏ hoe, đi cùng với Ái Vân Tử rồi. Lúc đó Hầu Thụy Hỷ mừng phát điên lên được, chạy tới ôm trầm Hầu Thiên Thu, kinh ngạc hỏi mà nước mắt chảy dài vì sung sướng tái ngộ. Sư huynh, sư huynh, bệnh của sư huynh đã hoàn toàn khỏi rồi chứ? Vì chỉ để cho hai người có một cây hoàn hồn thảo, nên thời gian đó họ chỉ mới kịp cứu chữa cho bốn người vừa đi ra khỏi thôi. Thấy trời sắp tối, Đỗ Ngọc, Hầu Thiên Thu, Hầu Thụy Hỷ lo dịu mấy người cao thủ Thiếu Lâm Võ Đàng xuống núi, quay về Ngụy Sơn trấn, đưa vào khách điếm nghỉ ngơi, ăn uống và lo trị cứu cho năm người đó. Ba vị sư Thiếu Lâm tỉnh lại, vừa thấy ân hận, vừa cảm kích công ơn của Đỗ Ngọc đã để đức cứu họ mà không trả thù việc họ liên thủ tấn công chàng để cướp bí lục. Huân Phong và Bài Phong đạo trưởng sau khi tỉnh lại hiểu ra mọi việc cũng hết sức cảm ơn Đỗ Ngọc, đồng thời không còn trách mắng Hiểu Hà vì nàng đã cùng Đỗ Ngọc tìm được hoàn hồn thảo. Nàng báo cho họ biết cái chết thê thảm của Tần Phong đạo trưởng tại Thạch Đồng Cốc. Hai người mượn một cây hoàn hồn thảo lập tức đưa về Võ Đàng Sơn để cứu chữa cho các đồng môn bị ma âm sát hại. Trước lúc lên đường, hai đạo trưởng đó vẫn còn cố nói, Trương sư điệt, lên xuống núi này của ngươi đã lập được công lao rất lớn, đó là nhờ có tổ sư gia cho phép người xuất núi, hiện nay hoàn hồn thảo đã lấy được rồi, người hãy về núi phục mệnh. Hiểu Hà bình tĩnh cười hồn nhiên nói, tiểu đệ còn phải tìm cho được tín vật của bổn phái rồi mới chịu về núi, hơn nữa còn biết bao đồng đạo võ lâm đang bị nguy khốn ở huyền cung, mà chỉ có tiểu đệ hợp sức với Đỗ Ngọc thì chỉ những nghi bí lục mới có thể trừng trị nổi lũ ác sát đó để cứu bọn họ, trừ họa cho võ lâm. Thấy Hiểu Hà đã quyết như vậy, hai đạo trưởng Võ Đang cũng đành phải chấp thuận theo ý nàng mà bước đi ra ngay trong đêm đó. Ba vị đại sư thiếu lâm thì ở lại hàn huyên với Hư Vô công tử và Hư Vô đảo chủ cho đến sáng hôm sau mới chia tay. Đỗ Ngọc Hoài hiểu Hà lúc đi, Minh Hà có nói gì không? Nàng đáp: Diệp tỷ tỷ không nói một lời nào cả, nhưng ta biết tỷ tỷ sẽ vĩnh viễn cảm kích ta. Đỗ Ngọc nói: Hiểu Hà cũng đừng nên suy nghĩ quá nhiều như vậy. Diệp Bửu tỷ chẳng phải là người hẹp hòi đâu. Từ đây về nhà tại hạ rất gần, mời cô nương ghé qua. Rồi Đỗ Ngọc nói với Hư Vô công tử: Hoàng Sơn đại hội cũng sắp đến kỳ rồi, ý của nhị vị huynh trưởng thế nào? Hầu Thiên Thu cười nói: Ta phải tìm gặp bài đại tỷ tỷ của ngươi để quyết định chuyện mai sau. Hiện nay hai vị còn phải đến Cửu Cung Sơn để cứu người, chúng ta cũng muốn giúp một tay, vì chúng ta cũng cùng đi một đường mà. Đỗ Ngọc hết sức vui mừng vì có được hai người bạn mới võ nghệ siêu quần, họ nói chuyện thật vui vẻ. Hầu đào chủ đem theo nhiều tiền bạc, bèn chạy mua cho cả bọn mỗi người một con tuấn mã. Thế là 15 người kỳ sĩ đó chỉ đi 2 ngày là tới Ổn Châu. Khi Đỗ Ngọc về nhà, chỉ có lão bộc Đỗ Kim Quý ra đón. Ông ta nói: Lão ra đi Ngà Mì từ năm ngoái tới nay vẫn chưa về, Ngọc như chẳng phải đi cùng với lão ra hay sao? Nghe tin đó, Đỗ Ngọc kinh hoàng xứng lại: Chẳng phải đầu sỏ Huyền Cung nói chúng ta có bắt giữ một vị cao thủ Nga Mi phái đó sao? Chắc là Đỗ ba bá gặp nạn, chúng ta lập tức đi đến Cửu Cung Sơn ngay thôi. Nghe Hiểu Hà nói như vậy, cũng vì quá lo lắng cho sự an nguy của cha mình, Đỗ Ngọc chỉ ngủ ở nhà đúng đêm hôm đó. Sáng hôm sau, cả đoàn kỵ sĩ lại vội vàng nhằm hướng Huyền Cung mà phóng tới. Vẫn theo đường cũ, họ tiến qua Hiệp Cốc, xuyên qua Lão Đông Quận, đến thẳng trước phiến đá lớn đó. Vậy mà bốn bề vẫn yên ắng, không có một động tĩnh nào cả. Cả bọn xuống ngựa buộc lại trong rừng rồi đi bộ thẳng tới, đi qua con đường nhỏ dài đầy đá đen, đến tận nơi lần trước xảy ra trận quyết đấu. Vậy mà ngay cả bốn hắc y quái nhân đứng trên vách đá cũng chẳng thấy xuất hiện. Hiểu Hà tức giận nói to: Lũ ác sát Huyền Cung kia, cho dù các người có nấp sâu vào trong xảo huyệt thì cũng đừng hòng thoát khỏi cái chết. Biết điều thì hãy ra đây so tài. Hiểu Hà nhắc lại mấy lần mà vẫn không thấy tiếng người nào đáp lại. Đỗ Ngọc vòng qua tảng đá, chỉ thấy trước mắt chẳng những vật kiến trúc đổ sộ uy nghi, trước đây nay đá đổ sập nát vụn, chỉ còn lại những khung cửa, cây cột cháy xém đen sì. Hiểu Hà vừa bực bội vừa kinh ngạc nói: Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào võ lâm chính phái đã tụ tập người đến đây hủy diệt lũ ma đầu này sao? Trong lúc mọi người còn đang ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì từ cánh rừng phía nam có bốn bóng người áo đen xuất hiện, rình mò quan sát bọn họ một lúc rồi lặng lẽ rời đi. Đỗ Ngọc thấy vậy quát to: Vẫn còn một lũ nha trào của Huyền Cung kia, hãy mà bắt lấy bọn chúng để tra vấn. Lập tức các tùy tùng của Hư Vô đảo chủ dạ một tiếng, triển khai đội hình thi hành ngay chặn cả ba mặt đường, còn hai vị họ Hầu thì song song tung người bắn vào rừng sâu. Đỗ Ngọc cũng cùng Hiểu Hạ lao theo tay trong tay. Ngay lúc ấy trong rừng đã vang lên tiếng gieo hò quát tháo của một trận đấu ác liệt. Đỗ Ngọc nhìn thấy phía nam có một tòa nham bích hình thù kỳ dị, trên mặt có lộ ra một cửa động đen ngòm, có bốn hắc y quái nhân đứng sừng sững gác cửa. Thấy lực lượng của hai người họ Hầu xuất hiện, chúng liền lao vào ác đấu. Trong số bốn tên đó có Huyền Đàm ác sát Triệu Đồng. Hiểu Hà vừa thấy hắn thì hai mắt đã đỏ lên, nàng vọt tới tung ra một trường Vân Đồ Nhĩ thần võ mà quét tới. Chỉ thấy ánh mắt lóe lên, dù một đạo kinh lực mạnh như dông báo giáng thẳng vào lũ ma đầu đó. Không gian bỗng vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết, lẫn trong trường phong ầm ầm như sấm động. Cả bốn tên áo đen đó lập tức té nhào xuống, có ba tên đầu đập vào đá chết thảm, trong đó có Triệu Đồng, chỉ có một tên gãy cả hai chân là chưa bỏ mạng. Hiểu Hà ngẩng mặt lên, giọng nói đầy ai oán: Song thân trên trời linh thiêng, chứng giám cho con đã rửa thù trả hận, xin hãy yên nghỉ. Thấy còn một tên đang giấy giụa, Đỗ Ngọc bộ lướt tới phóng chỉ cầm máu cho hắn rồi quát hỏi: Những đạo sĩ và hòa thượng lần trước bị chúng bày giảm giữ hiện đang ở đâu? Nhưng tên đó vì bị gãy hai chân đau quá nên ngất đi. Lúc đó Hầu Thiên Thu kinh ngạc nhìn Đỗ Ngọc và Hiểu Hà nói: Nhìn thần võ của Đỗ Thứ Hiệp và Trương Cô Nương uy lực vô biên, quả là vô tiền khoáng hậu, có thể so sánh với các lão tiền bối trong thất ẩn rồi. Đỗ Ngọc cười khiêm tốn nói: Chúng tiểu đệ mới chỉ hoàn thành sơ bộ những thần võ, nếu so sánh với thất ẩn lão tiền bối thì còn cách một trời một vực. Lần trước trong khi tiểu đệ khổ đấu với Tây Hoàng lục quái, chỉ cần một cái phất tay, linh long tiên ẩn đã đánh cho chúng bỏ chạy rồi. Được Hầu Thủy Hỷ dùng bổn môn biệt dược chữa trị, tên áo đen nọ tỉnh lại rên rỉ nói: Tất cả các nhân vật võ lâm bị bắt giữ đều ra mà trong động này, bọn họ đều bị hỗn độn thiên âm khống chế nên chẳng cần phải giám thị nữa. Trời ơi, Huyền Thiên Chính giáo lẽ đầu lại bị hủy diệt từ hôm nay. Đỗ Ngọc nói: Giáo chủ và cứu lão của các người đang ở đâu? Tên kia nói: Cách đây 7 ngày có 27 y phu nhân soái lính, một đám nữ nhân tự xưng là toàn cung tiên tử đến đây trách vấn bổn cung tại sao lại mạo danh toàn cung, và lại còn một vật chí bảo của võ lâm mà giáo chủ đã đính thuyền của bọn họ xúc phạm họ, lần này hỏi tội. Hai bên lời qua tiếng lại không hợp nhau nên đã xảy ra động thù. Đỗ Ngọc nghe như vậy thì hiểu ra ngay, kẻ làm việc trừ khử Huyền Cung chính là Bạch Đại Tỷ Tỷ và Tiểu U Linh. Tên áo đen đó lại nói: Đáng tiếc lúc đó không có Cửu U lão lão ở nhà, bổn giáo chủ bị trọng thương không biết đã chạy trốn đến đâu, của các môn hạ khác đều bị hạ sát cả. Huyền cung tiên cảnh cũng bị họ phóng hỏa đốt sạch. Chỉ còn một đứa chúng tiểu nhân trốn ở đây nên thoát chết. Hiểu Hà nói, xét người thật thà khai báo nên thả chết cho người. Hãy nói mau, Giang Thạch Thất có bố trí độc dược hoặc cơ quan bí mật gì không? Tên đó không ngớt lời cảm tạ, miệng nói, tiểu nhân chỉ là một tên phiên sư bị bọn chúng ép nên phải làm theo. Đâu có được gì mà nói dối các vị. Đồng này chỉ là một sân động bình thường mà thôi. Vừa nghe nói như vậy, Đỗ Ngọc vận công đẩy mạnh, lập tức cửa động mở ra. Động này cũng không sâu lắm, trên tường có treo đèn dầu nên nhìn thấy rõ mọi vật bên trong tương đối rõ. Trong động chỉ có mấy chiếc giường đơn sơ, trên giường là những nhân vật võ lâm nằm mê man bất tỉnh. Tất cả có bốn vị. Bên trái là Hòa Phong đạo sĩ của Võ Đăng và đại sư Diệu Thiên của Thiếu Lâm, thân hình mềm oặt, chẳng có tí sức lực nào cả, đang nằm mê man chứ không bị trói buộc gì. Đỗ Ngọc nhìn vào chiếc giường trong cùng thì buồn miệng kêu lên một tiếng rồi lao ngay tới đó. Thần Long Nhất Hiểu Đỗ Độ thân hình tiểu tụy đang nằm ở trên, nghe tiếng con gọi to, ông ta giật mình tỉnh lại, nhìn thấy Đỗ Ngọc thì ôm chầm lấy rồi lệ nói, Ngọc Nhi, làm sao con lại vào đây? Chả đã bị hỗn độn mầm làm cho tê liệt, mấy cả võ công sống mà còn như đã chết. Ngọc Nhi, mau đưa ta về nhà, sống nốt chuỗi ngày vô dụng mà thôi. Đỗ Ngọc nói, cha đừng quá lo lắng, con đã lấy được Hoàn Hồn Thảo, nó sẽ làm cho cha phục hồi công lực ngay lập tức. Nói xong, Đỗ Ngọc lấy ngay một cây Hoàn Hồn Thảo đặt lên mũi cha mình. Thế ra Đỗ Độ sau khi xuống núi trở về Ôn Châu, đi ngang qua Vũ Sơn, nghe nói ở Cửu Cung Sơn có tòa ma cung tên gọi Huyền Cung. Ông ta đã nghe thành toàn cung, liền vội vàng đơn thân độc mã xâm nhập nơi này và bị ma âm khống chế cũng đã gần nửa năm. Sau khi người được mua của Hoàn Hồn Thảo, Đỗ Độ lúc này đã ngủ thiếp đi. Đỗ Ngọc cũng lấy cây linh chi kia đưa cho Hầu Thiên Thu cứu trị mấy người nọ. Dần dần họ phục hồi thần trí và công lực, để ngồi dậy cảm tạ Đỗ Ngọc hai ba lần. Riêng Đỗ Độ đã lâu mà không tỉnh lại, khiến cho Đỗ Ngọc lo lắng vô cùng. Hiểu Hà nói, theo ta thì Đỗ Ba Bá đã bị nhiễm độc thời gian quá lâu, chỉ riêng Hoàn Hồn Thảo không đủ tác dụng. Sao người không cho Ba Bá uống Uy Nương Chi? Đỗ Ngọc chợt tỉnh ngộ, vội với tay gọi Hiểu Hà, lại cầm cây Hoàn Hồn Thảo và nói, ta nghĩ rằng Thạch Đồng Nhũ lấy được trong Xích Thành Tiên Quán chắc sẽ càng có hiệu lực khi dùng chung với Uy Nương Chi. Thế là Đỗ Ngọc đổ cả nửa hộp dung dịch Thạch Đồng Nhũ vào miệng cha mình cùng với hai phiến Uy Nương Chi, quả nhiên hiệu nghiệm ngay tức thời. Hai má Đỗ Độ đã hiện lên sắc hồng, và qua chừng một giờ sau, ông ta mở bừng đôi mắt, tinh hẳn lại, ngồi thẳng lên, vận hành vô tướng thần công một lúc rồi đứng yên. Đỗ Độ nắm tay Hiểu Hà nói, đa tạ cô nương. Cô nương là môn hạ của vị đạo trưởng nào ở Võ Đăng? Hiểu Hà nói, vạn bối là Trương Hiểu Hà, sư phụ là quyền trưởng môn Võ Đăng Huyền Phong đạo trưởng. Đỗ Độ ngắm nhìn Hiểu Hà một lúc rồi bật cười ha hả nói, một cô nương tuyệt vời, ta chưa bao giờ gặp một nữ nhân nào hơn ngươi. Quả thật ngươi với Ngọc Nhi của ta là một đôi mà trời sinh đất nở, chỉ để cho nhau mà thôi. Hiểu Hà đỏ bừng đôi má, cúi đầu thấp xuống nói, Đỗ Bà Bá xin đừng nói như vậy, chẳng qua Đỗ Ngọc và tiểu nữ này rất tương hợp với nhau mà thôi. Hai ô khách cười ha rồi nói, Trường nữ hiệp, có cần Nguyệt lão làm mai hay không? Lão hồ mà đã ra tay thì uống rượu ba ngày chưa dứt. Đỗ lão anh hùng, lấy lang anh tuấn bất phàm, Hà cô nương dung mạo như tiên, trai tài gái sắc, rồng phượng trong nhân gian. Hòa Phong đạo trưởng, người thấy thế nào? Hòa Phong đạo trưởng lúc này tức giận quay mặt đi nơi khác không nói gì cả. Thế rồi cả đoàn người rời khỏi lão quân động, dọc đường Đỗ Ngọc đem toàn bộ sự việc của cá nhân mình cũng như của võ lâm diễn ra trong gần nửa năm gần đây kể lại tỉ mỉ cho Đỗ Độ nghe. Riêng về lai lịch toàn cung chủ nhân chàng không nhắc tới, và chàng không muốn Hiểu Hà biết chuyện sợ nàng làm cho Bạch Ẩn tiền bối nổi giận. Đỗ Ngọc ngẫm nghĩ thật chín chắn, suy ngẫm sâu sắc những lời Hầu Thiên Thu nói và thấy rất rõ, Tu Di Thần Ni chính là cao độ của Thanh Ẩn và cũng chính là sư tỷ của Bạch Đại Tề Tỷ, nhưng hai người tuổi tác cách nhau quá lớn. Việc Tu La Hàn Ngọc bị giết thảm khốc và Bạch Đạm Hà bị cắt mũi bởi thủ đoạn của hai phái Thiếu Lâm Võ Đăng, lẽ nào bọn họ không báo thù rửa hận sao? Đặc biệt là Bạch Đạm Hà không dừng lại ở đó. Đạm Hà ghét Minh Hà vì Đạm khắc Minh, nhưng Đạm Hà không ghét Hiểu Hà vì chữ Hiểu đọc lên nghe giống với chữ Tiểu, xưng là Tiểu Hà tất nhiên là biểu hiện sự khiêm tốn. Còn Hội Nguyên đại sư tuy không báo thù, nhưng có lẽ vì quá tức giận và ngượng ngịu nên lúc đó không chịu quay về núi nữa, mà ở lại luyện công báo thù. Chẳng ngờ dụng tốc bất đạt, nửa thân dưới bị tê liệt, cứ suy tính do no từng việc. Cuối cùng Đỗ Ngọc không còn cảm thấy căm giận toàn cung chủ nhân nữa, chàng hiểu hai câu thơ Lạc Hà và Cô Nhị cùng bay lên, nước hồ thu và sắc trời hòa làm một, chính là chỉ Bạch Đạm Hà và A La Băng Nhụy đó sao? Chính vì thế chàng ngầm dặn hai người họ Hầu chưa sớm để lộ lai lịch toàn cung cho ai biết cả. Tuy chân lực đã được khôi phục, nhưng Đỗ Độ và các vị khác cũng cần có thời gian chừng 100 ngày tu vi điều dưỡng luyện tập thì công lực mới có thể hoàn toàn khôi phục. Vì vậy tất cả đều tạm thời trở về Ôn Châu nghỉ dưỡng, chờ Trung Thu thẳng tới Hoàng Sơn tham gia võ lâm đại hội. Còn mấy người của Hầu Thiên Thu thì tạm biệt, cứ dọc sông mà đi, cố tìm cho được chiếc thuyền bạc trắng. Trung Thu, Dưới tùy tín của Hoàng Sơn, các nhân vật võ lâm tiến hành định kỳ 30 năm đại hội để tuyển chọn võ lâm minh chủ và hóa giải những tranh chấp của hai phái Hắc Bạch Giang Hồ. Trước nay, đại hội đều do Quân Luân, Thiếu Lâm, Võ Đàng, Nga Mi Thanh Thành liên hợp chủ trì. Những năm nay, đến giờ có đủ những nhân vật đứng đầu của các phái như Quân Luân Ngũ Tử, vợ chồng đại hạc sơn nhân của Thanh Thành, Khánh Nguyên đại sư của Nga Mi, cùng hai thế hệ môn đồ của ba phái đó cũng đã có mặt dư 60 người rồi. Ngoài ra còn có các cao thủ như Vu Sơn, Tiêu Hà, Điểm Thương Hoa Sơn, dù nhau rùng rùng kéo đến phó hội. Bọn họ nghe tín vật võ lâm minh chủ bị thất lạc nên càng có giá tâm. Thiếu Lâm và Võ Đang không thể lộ diện vì đại hội có thể giúp họ tranh giành địa vị minh chủ võ lâm được sao? Lần này có những đặc thù của nó. Trước kia là những nhân vật tà đạo tránh không tham dự, nhưng lần này kéo đến rất đông, lập thành một lực lượng đối lập với võ lâm chính phái nhân sĩ. Cả một khu thung lũng rộng lớn, các nhân vật võ lâm cao thủ xuất hiện, gây nên cảnh náo nhiệt vô cùng. Đêm đến, cứ một bước lại có một bó đuốc thật lớn chiếu sáng như ban ngày. Hai bên đài là những ngọn đèn khổng minh và những cây nến thật lớn thắp sáng lung linh. Phía chính phái ở dưới có lập một hương án. Mọi khi đặt võ lâm minh chủ tín vật là ngọc hư pháp trượng, năm nay chỉ bày không. Hai bên hương án có bày 10 chiếc ghế lớn để trưởng môn các phái ngồi. Trên tay các vị trưởng môn là tín vật trưởng môn của phái đó, nhưng năm nay có hai chiếc ghế bỏ trống không. Hai phái Thiếu Lâm và Võ Đàng không có người đến dự. Khánh Nguyên đại sư của Nga Mi trong lúc tạm ngồi ghế chính, nhưng về mặt lại u ám vô cùng, vì tay ông ta không có tín vật trưởng môn là Vô Tướng Bảo Kính. Ông ta nhìn khắp nơi, mong sao Đỗ Ngọc có thể về kịp, nếu không ông ta sẽ bị các phái khinh dễ và cười ra biểu. Đồng môn ta phải xếp hàng dưới đài gỗ mà sắc mặt của ai cũng rất buồn, nhưng đặc biệt là trưởng môn Quân Luân Ngô Tiệp Tử, như người ngồi trên đống lửa, vì ngọc hư pháp trượng do ông ta trưởng quản không có để bày lên hương án. Khi khai mạc đại hội, ông ta lấy cái gì đối xử với võ lâm đồng đạo đây? Các nhân vật võ lâm đang thì thầm với nhau, bàn luận về Thiếu Lâm, Võ Đàng và Quân Luân ba phái là nhiều nhất. Trưởng môn các phái cảm thấy lòng nặng vì biết đêm nay cuộc đấu giữa hai bên chính tà sẽ vô cùng thảm khốc, một mất một còn. Bên kia khe nước là lực lượng tà phái dựng đài. Trên đài chỉ có 12 thiếu nữ xiêm y màu lục đứng thành hàng, còn 12 thiếu nữ mặc áo đen cũng xếp thành hàng thẳng tắp, tay cầm nhà khí bằng trúc. Trên đài cũng bày một hương án và hai hàng ghế, nhưng có một hàng ghế bỏ trống. Nhìn toàn bộ cảnh tượng và lực lượng hai bên, Khánh Nguyên đại sư không khỏi lo lắng trong lòng. Ông ta cứ thắc mắc mãi sao tới giờ này mà Đỗ Ngọc vẫn chưa tới. Bỗng từ xa có một đoàn những nhà sư đi tới, đó là Thiếu Lâm quyền trưởng môn nhân Thiền Thông trưởng lão dẫn Thiền Diệu và Thiền Duyên cùng 40 đệ tử hai bên đi tới. Thiền Thông đại sư bước lên đài, hướng về phía toàn thể quần hùng bái lễ rồi nói: lão nào thân mang trọng tội, đại ma pháp trưởng tín vật trưởng môn hiện nay vẫn chưa thể thu hồi về, vì thế xin phép ngồi ở ghế cuối cùng nghe Ngô Tiệp Tử đạo huynh chỉ bảo. Trong lúc mọi người đáp lễ, Ngô Tiệp Tử nói khẽ: Thiền Thông đại sư, hà tất phải quá ưu tư, lão nào cũng mất võ lâm minh chủ tín vật là ngọc hư pháp trưởng, điều đó ai cũng biết, nhưng đây là kỳ đại hội thứ ba của võ lâm, không thể không hoàn thành trách nhiệm mà tất ẩn tiền bối giao phó. Chỉ cần vương ốc xong ẩn giá lâm thì dù cho ngàn vạn ác ma chúng ta cũng không sợ. Ngọc hư pháp trưởng tuy mất nhưng đại hội vẫn còn hai vị tiền bối đó chủ trì, đặt ra một tín vật khác. Mọi người không ai tranh cãi nhưng ai cũng lo nếu xong ẩn vì lý do gì đó mà không đến thì mọi việc sẽ do sao đây. Cả Thiếu Lâm phái cũng vậy, không có tín vật trưởng môn làm sao đủ tư cách dự đại hội. Nga Mi phái quyền trưởng môn Khánh Nguyên đại sư đã thông báo cho cả phái biết tín vật của Nga Mi do hậu bối Đỗ Ngọc giữ sẽ đem tới vào ngày này, vì thế ông ta ngồi trên ghế mà lòng lo lắng đủ thứ. Bỗng Huyền Phong đạo trưởng quyền trưởng môn Võ Đăng cùng hai đời đệ tử tiến vào. Ông ta liền chào hỏi mọi người và ai ai cũng tỏ vẻ nhiệt tình an ủi ông ta, nhưng ông ta lại tái mặt đi vì cho rằng mọi người châm chọc mình, liền khiêu khích Khánh Nguyên đại sư: Khánh Nguyên, tại sao vẫn không thấy Đỗ Sư Điệt và tiểu đầu Trương Hiểu Hà của bổn phái xuất hiện đây? Khánh Nguyên nói: chắc là hai đứa trẻ đó chưa thấy hết tầm quan trọng của tín vật, do đó chúng chỉ mải ham chơi nên đến muộn, hoặc giả như gặp phải chuyện gì đó rắc rối. Ta cũng đang rất lo. Thiền Thông ngồi bên cạnh Huyền Phong nói: kỳ võ lâm đại hội này không còn giống như trước, lũ ma đầu ngang nhiên xuất hiện để tranh đoạt ngôi vị minh chủ võ lâm, kiểu này đêm nay khó tránh khỏi một đêm huyết chiến rồi. Huyền Phong đạo nhân nhìn thấy những thiếu nữ áo đen bên phía tà phái thì nhắc cho mọi người biết đó là lũ ma nữ của Huyền Cung, đã làm cho Võ Đàng điều đứng. Ông ta càng lo lắng hơn khi thấy cựu bà cùng Mai Lý Nhị Quái cũng có mặt. Hành Sơn Động Đình Giá Tàu tỏ ra lo sợ, Hỗn Độn Ma Âm và Nhấp Hồn Quỷ Thủ của cựu lão lão. Ngay lúc đó bên Hắc Đạo có hai lão nhân áo đen điềm nhiên bước lên đài, theo sau là hai vị lục bào lão nhân, mỗi người tay mang một chiếc hút ngà. Hai lão áo đen đó chính là Tà Phù Hữu Bật, mặt mày cực kỳ xấu xí, đầy những vết sẹo do đao kiếm để lại, nên trông càng hung dữ như tà thần. Nhìn thấy hai người đó, Ngô Tiệp Tử than một tiếng: công thủ Khánh Lương chính là kẻ đã lấy trộm pháp khí từ bột phái. Hai lão tổ áo lục kia chính là Tái Bác Song Tà, Mộng Nguyệt và Hồ Gia. Tà phù Đạm Đài Độc Tú nói to lên: Ngô tiểu tử, minh chủ của Song Phương chúng ta chờ tới, ngươi nói năng gì vậy? Ngô tiểu tử trừng mắt quát: Không phải là việc của ngươi, hãy để Công Thâu lão tặc trả lời. Công Thâu Khánh Lượng cười ha ha rồi nói: Lão tặc kia, có phải ngươi nhắc tới Ngọc Hư Pháp Trượng, tín phù của Võ Lâm minh chủ đó không? Ngô tiểu tử nói: Công Thâu lão mà, ngươi còn không dám nhận sao? Không sợ nhục cái uy danh của Mai Lĩnh gì quá hay sao? Lão ta nói: Lão tặc kia, cứ đợi người cần tới, sau khi giải quyết việc minh chủ xong, ta sẽ đấu với ngươi 3.000 chiêu cho rõ cao hạ. Còn Ngọc Hư Pháp Trượng, ngươi hãy hỏi chủ nhân toàn cung thì rõ. Ngô tiểu tử nói: Vậy ngươi là tay chân của toàn cung sao? Tên kia nói: Này lão tặc họ Ngô, ngươi không xứng để hỏi đến toàn cung chủ nhân. Người đó là một trong thất ẩn gọi là Bạch Ẩn A La Băng Nhụy, ngoài vương ốc song mật ra, không một ai dám động đến bà ta. Nghe mấy câu đó, cả 10 vị trưởng môn đại phái đều bàng hoàng, sững sờ đến lặng người. Trong khi ấy, Công Thâu Khánh Lượng nói tiếp: Bạch Ẩn không chỉ hạ nhục Thiếu Lâm Võ Đang, Ngà Mi Tam phái, mà còn cho đồ đệ là Bạch Y yêu nữ lấy đi Ngọc Hư Pháp Trượng từ bổn cung. Con đầu xấu xí đó đã tàn phá Huyền Cung, làm Huyền Thiên giáo chủ trọng thương chạy dài, không biết hôm nay có đến tranh đoạt Võ Lâm minh chủ hay không. Ngô tiểu tử nói: Thế thì chính các người cũng bị người ta đánh cho tan tành đó sao? Thế mà hôm nay còn dám vác mặt đến đây, không biết xấu hổ hay sao? Huyền Phong đạo trưởng cũng nói: Công Thâu lão tặc, hôm nay các người như rắn mất đầu, đến làm gì vậy? Ai là thủ lĩnh của các người? Công Thâu Khánh Lượng nói: Được, các người cứ đợi đó, ta sẽ cử một vị mà không ai dám coi thường làm thủ lĩnh. Các người sẽ biết được ngay thôi. Ngô tiểu tử nói: Là ai? Hãy nói ra ngay đi. Là Tiểu U Linh. Quần hùng đưa mắt nhìn nhau, không ai biết Tiểu U Linh là nhân vật nào cả. Công Thâu Khánh Lương lại nói: Còn có Tam Hiệp Hoa Nhị Cung Chủ, Gia Cát Bảo Quang, Cựu Lão Lão, các vị đó có được coi là thủ lĩnh hay không? Còn Xích Thành Tiên Quán Hoạt Phật Kim Pháp Ban thể đêm nay thế nào cũng có mặt để gặp các người. Các nhân vật chính phái nhìn nhau tái mặt. Ngô tiểu tử nói: Tiểu U Linh đó là nhân vật thế nào? Công Thâu Khánh Lương lại nói: Đó chính là một a đầu 17 tuổi, nhưng tài năng cô ta các ngươi đừng mơ so sánh. Các ngươi nên biết cô ta là cháu ngoại của Võ Lâm Lục Tuyệt U Linh 60 năm về trước. Về Kim Pháp Ban Thiền và các ma đầu chưa xuất hiện nên Ngô tiểu tử không thể manh động ra tay, và như vậy là càng không thể tuyển chọn Võ Lâm minh chủ được. Lũ quần ma tà phái như mây đen bao phủ cả bầu trời, khiến cho các nhân vật chính phái phải ngầm toát mồ hôi lạnh. Huyền Phong đạo trưởng cứ trách: Việc đã đến thế này, tại sao trước kỳ đại hội không mời Vương Ngốc Song Ngẩn đến? Cứ kiểu này thì Võ Lâm chính phái nhân vật không tài nào đối phó nổi với các ác ma. Ngô tiểu tử cười nói với Huyền Phong: Đạo huynh nghĩ lại coi, thời hạn mà Kim Pháp Ban Thiền thề nguyện đã hết, Song Ngẩn lẽ nào không xuất hiện sao? Lần đại hội trước há chẳng phải là do hai vị đó chủ trì? Trong lúc các nhân vật Võ Lâm chính phái đang bài tán xôn xao đây vậy lo âu, thì bỗng từ phía cốc khẩu có hai bóng dáng người lăng không bay tới mộc đài. Thì ra đó là Thần Long Nhất Hiệu Đỗ Độ và Tây Môn Tử Vũ Bu Sơn Lão Nhị. Đại Hạc Sơn Nhân hân hoan nói: Đỗ đại hiệp đã đến rồi, chắc Đỗ thiếu hiệp và Trương nữ hiệp cũng sắp tới phải không? Tây Môn Tử Vũ đưa tay hành lễ với Huyền Phong đạo trưởng nói: Huyền Phong đạo trưởng, Đỗ đại hiệp và lão hủ sang bước tại Huyền Cung cũng nhờ có Trương nữ hiệp của quý phái cứu thoát, do đó lão hủ vội vàng đến trước mưu sự cho Trương cô nương. Huyền Phong nói: Ngươi nói vậy là sao? Tây Môn Tử Vũ nói: Trương cô nương và Đỗ thiếu hiệp hợp thân song tu, đã luyện thành những nghi thần võ, cử thế vô song. Chỉ trừ phi hai người đó hợp được ra tay, thì đêm nay không cách nào phát lạc nổi lũ ma đầu kia đâu. Vì mục đích lâu dài của Võ Lâm, lão hủ nghĩa bất dung tử, thay mặt cho Đỗ đại hiệp xin cầu hôn cho Trương cô nương của Đỗ Ngọc. Xin đạo trưởng cho biết ý. Huyền Phong đạo trưởng sững người, không biết nói năng sao trong một nỗi lâu. Dù là một kẻ hết sức cố chấp, nhưng về Đỗ Ngọc lấy được Hoàn Hồn Thảo cứu môn hạ Võ Đăng, phát hiện thi hài Thuần Phong đạo trưởng ở đâu, công lao lớn vô cùng, không thể không nhận. Lần trước cũng chính Đỗ Ngọc một mình đơn độc kháng cự Cửu Lão Lão, giải thoát cho Võ Lâm một trường sát phạt đẫm máu. Hiện nay võ công của Đỗ Ngọc, Võ Lâm đương đại không ai sánh nổi. Lấy hợp tác luyện thành nhĩ thần võ, hình như trở thành nhân vật kiệt xuất số một trong thiên hạ rồi. Lão biết nếu Hiểu Hà mà hứa hôn với Đỗ Ngọc thì càng đề cao danh vọng Võ Lâm, nhưng vấn đề thành kiến quá nặng nên lão không thể nói nên lời, mặt lộ vẻ rất lúng túng, vì lão cũng sợ rằng nếu cứ tôi thấy đắc tội với Đỗ Ngọc cùng với Nga Mi đại phái. Đại Hạc Sơn Nhân nghe thấy Tây Môn Tử Vũ nói vậy, cười ha hả nói: Tây Môn lão đệ quả nhiên cơ mưu, dám cướp cả công của Tạ Hóa, bọn chúng là một đôi giai ngẫu trời sinh đất nở cho nhau. Nếu Tây Môn lão đệ không nói trước, ta đệ cũng phải lo tác hợp cho hai đứa. Thường Thanh Tiên Tử Đồng Chân Như gõ gõ quải trượng xuống đất nói: Lỗ mũi trầu kia, ngươi sợ gì mà ngươi ngửa ra vậy? Hiểu Hà A Đầu vốn là con nuôi của ta, khi bàn về việc hôn nhân của nó cũng phải do ta đây làm chủ. Nếu ngươi không đồng ý thì ta là mẫu thân của nó, ta cũng sẽ đồng ý cho chúng. Huyền Phong đạo trưởng hơi thẹn nói: Bần đạo chỉ e ngại là hai nhi tuổi còn quá nhỏ, đợi chừng hai năm nữa thì quyết định việc trung thân cho nó. Hơn nữa Đỗ Độ không biết những chuyện xảy ra vừa qua có sự lắt léo nên vui vẻ nói: Đỗ Ngọc có nhiều sơ suất, xin đạo trưởng chỉ dạy. Lệnh đầu Trương cô nương đúng là người thông minh lanh lợi ngoan ngoãn, lão phù cũng vô cùng quý mến. Huyền Phong đạo trưởng lúc này chỉ còn cách nói nước đôi. Hà Nhi mới sớm xong thân, tính khí ngang ngược, đã có Thường Thanh tiên tử nhận làm con nuôi và đã chịu đứng ra, thì bần đạo còn biết nói gì nữa đây. Bần đạo chỉ hy vọng Hà Nhi kế nhiệm trưởng môn võ đàng đời tiếp theo mà thôi. Thường Thanh tiên tử cười khẩy nói: Lỗ mũi trâu kia, đừng có đổ xăng cho ta, ta đã sớm chọn đối thủ hiệp rồi. Thế là mọi người nhao nhao chúc mừng, bàn bạc định lễ cho đôi trẻ. Bỗng bên đài có một tiếng kêu thét lên, một thân người ngã xuống. Đỗ Độ ba người tới cùng với Ái Vân Tử đỡ Minh Hà lên. Ái Vân Tử mặt lạnh tanh gạt tay Đỗ Độ ra rồi nói: Đỗ đại hiệp, người nữa không đếm xỉa gì đến cô cháu gái của người sao? Nói rồi Ái Vân Tử để mặc Đỗ Độ ngạc nhiên đứng đó, xoa bóp cái đại huyệt cứu tỉnh Minh Hà lại. Minh Hà mở mắt ra nhìn mọi người rồi lại bật khóc nức nở, sau đó kêu to một tiếng nói: Đỗ bà bá! Rồi bỗng cười như điên dại, nàng ta cất tiếng nói: Đỗ bà bá, tại sao Ngọc Đệ vẫn chưa đến? Điệt Nhi muốn gặp Đỗ Ngọc thêm một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi cho toàn vẹn tâm nguyện. Đỗ Độ nào hai con trai mình và Minh Hà đã có lời thề non hẹn biển, ông ta nói: Hà Nhi, hai đứa là biểu tỷ biểu đệ với nhau, sau này gặp lại là chuyện thường tình, cớ sao lại nói như vậy? Ái Vân Tử bỗng nhìn thấy Minh Hà tươi tỉnh trở lại, nhưng trong mắt nàng lóe lên những tia sáng kỳ lạ, bà lo lắng vô cùng, vừa vuốt ve nàng vừa an ủi nói: Con yêu quý của ta, ta sẽ không bao giờ để con thất vọng đâu. Để qua đại hội này, lão thân sẽ lo cho con và Ngọc Nhi nền nghĩa, hòa hợp lương duyên. Nghe mấy câu này, Đỗ Độ mới thấu hiểu mọi việc, ông ta khó xử vô cùng. Nhưng trong thời gian đó, phía Mộc Đài bên kia đã xuất hiện thêm mấy ma đầu nữa. Đứng giữa là một thiếu nữ áo trắng như tuyết che mặt, bên trái là Cửu U Lão Lão, bên phải là Hoa Nhị công chủ với y phục màu lục, còn có Thạch Đồng Sơn Ma tay cầm chuông đá đứng cạnh. Tiếng nhạc rền tai nhức góc vang lên, 12 hắc y thiếu nữ biểu diễn hỗn độn ma âm ngay lúc đó cũng vừa đặt chân đến Mộc Đài.